Đạo tâm trùng ma, chương 190, phá toái hư không 2, góc truyện audio.com. Trong các cô gái Mặc Lãnh Tuyết sớm cùng gặp nhau Tần Thiếu Phong nhất ở chung, cho nên cũng là người hiểu Tần Thiếu Phong nhất. Ở thời điểm nhìn thấy biểu tình Tần Thiếu Phong tiến vào, Mặc Lãnh Tuyết chính là đã hiểu trong lòng Tần Thiếu Phong có chuyện, vì thế liền hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Thiếu Phong ca, chàng là có tâm sự phải không? Nghe xong Mặc Lãnh Tuyết nói, Tần Thiếu Phong đem Mặc Lãnh Tuyết kéo vào trong lòng, lập tức ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn các cô gái Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi, Liên Nhi, Hàn Nguyệt, Triệu Thiến Thiến, Tiễn Đa Đa cùng Lăng Vận Nhi trong phòng, lập tức nói. Qua đoạn thời gian ta chuẩn bị phi thăng tiên giới, chẳng qua không thể mang theo các nàng, tiên giới rất nguy hiểm, ở thời điểm ta chưa hoàn toàn có thực lực bảo hộ các nàng, ta không thể cho các nàng đi theo ta đi mạo hiểm. Nghe Tần Thiếu Phong nói phải rời khỏi, các cô gái đều là trầm mặc xuống, các nàng ở dưới sự trợ giúp của đan dược của Tần Thiếu Phong, nay đều là có cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, chẳng qua phải lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc mới có thể tiến vào cảnh giới thái ất kim tiên, cái này không phải một sớm một chiều có thể làm được, mà cho dù là tiến vào cảnh giới thái ất kim tiên, cũng vẫn là cần đạt tới thái ất kim tiên 15 phẩm mới có thể phá vỡ hư không tiến vào tiên giới. Mà làm nữ nhân của Tần Thiếu Phong, rất nhiều chuyện Tần Thiếu Phong đều là không gạt các nàng, cho nên các nàng đều là biết, ở tiên giới, dưới thái ất kim tiên đều là tồn tại rất bình thường như người phàm, mà ở cảnh giới thái ất kim tiên mới xem như có một chút địa vị, nếu muốn ở tiên giới đứng chân ít nhất cũng là phải đạt tới cảnh giới đại la chân tiên. Cho nên các nàng đi theo Tần Thiếu Phong, hoàn toàn chính là trói buộc của Tần Thiếu Phong, không thể giúp Tần Thiếu Phong cái gì, còn có thể trở thành gánh nặng của Tần Thiếu Phong, cho nên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Mặc Lãnh Tuyết nói. Thiếu Phong ca, chàng đi đi, chúng ta sẽ chờ chàng đến đón chúng ta, chàng yên tâm, chúng ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, không chừng đến lúc đó không cần chàng đón, chúng ta cũng có thể phi thăng tiên giới. Nghe xong Mặc Lãnh Tuyết nói, nữ hài tử khác cũng đều phụ họa, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong một trận ấm áp, lập tức khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đáng khinh, nói với các cô gái. Đa tạ các vị nương tử thông cảm, đây là nhân tình trái, vi phu không lấy gì đến báo đáp, chỉ có thể dùng thân thể đến trả lại. Sau khi nói xong chính là đánh về phía các cô gái, dẫn tới các cô gái thét chói tai một trận, sau đó Tần Thiếu Phong ở trong cả ngày này đều là vây ở trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Mà bởi vì liền sắp cùng Tần Thiếu Phong chia lìa, các cô gái cũng là cực lực cùng Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong, không cần nói là làm cho ma trùng hung hăng thích ý một lần. Trong một đoạn thời gian sau đó, Tần Thiếu Phong chính là bắt đầu điên cuồng luyện đan, luyện khí, đem thứ mình hiện tại có khả năng luyện chế toàn bộ đều là luyện chế ra, sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong lại là bồi Mặc Lãnh Tuyết bọn họ một đoạn thời gian, rốt cục quyết định muốn bắt đầu phá vỡ hư không, phi thăng tiên giới. Quý Lam Mẫu Tinh này là địa phương cách tiên giới gần nhất, ở nơi này phá vỡ hư không mà nói, có thể thời gian nhanh nhất đến tiên giới, chẳng qua ở trên Quý Lam Mẫu Tinh này tương tự là có không gian điểm vô cùng vô tận, thời điểm phá vỡ hư không chính là đánh vỡ những không gian. Góc truyện audio.com, điểm này, tiến vào thông đạo đi thông tiên giới. Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên diễn bát quái suy tính, đem toàn bộ không gian điểm của toàn bộ Quý Lam Mẫu Tinh đều là suy tính một lần, cuối cùng mới xác định một cái không gian điểm là cách tiên giới gần nhất, mà không gian điểm này vậy mà là ngay tại trên thông thiên phong của Thục Sơn Kiếm Tông, vì thế ở 7 ngày trước Tần Thiếu Phong chính là đi tới thông thiên phong của Thục Sơn Kiếm Tông. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên thông thiên phong của Thục Sơn Kiếm Tông, toàn bộ huyền công trong cơ thể đều là vận chuyển, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong hội tụ mà đến, sau khi ngưng tụ thành trạng thái giọt mưa bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, mà Tần Thiếu Phong thật giống như là một cái động không đáy hấp thu thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh thông thiên phong. Ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong hình thành một cái lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, mà Tần Thiếu Phong lợi dụng cắn nuốt những thiên địa nguyên khí này không ngừng rèn luyện thân thể, lớn mạnh ma trùng, thất tình lục dục ma đầu cùng với ngưng tụ các loại thần vật trong huyệt khiếu, vì phi thăng tiên giới làm chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời từng tia sấm sét rất nhỏ từ trong hư không hạ xuống, cũng là bị Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt. Nhìn tình huống như vậy, tất cả mọi người chung quanh đều là hết chỗ nói rồi, bọn họ thấy qua biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy, hấp thu thiên địa nguyên khí như thế còn chưa tính, còn thời khắc hấp thu lực lượng sấm sét, cái này cũng quá yêu nghiệt rồi. Bọn Doãn Thiên Phóng, U Lan Tiên Tử trưởng môn các phái đều là ở xa xa nhìn Tần Thiếu Phong tu luyện, bọn họ đều là biết Tần Thiếu Phong hôm nay muốn phi thăng tiên giới, cho nên đều là đến xem lễ, đây chính là việc trọng đại mấy ngàn năm nay khó gặp, nếu bỏ lỡ, đó cũng chính là quá đáng tiếc. Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tư cùng với các cô gái Mặc Lãnh Tuyết cách Tần Thiếu Phong gần một chút cũng là đang chờ đợi một khắc Tần Thiếu Phong phá vỡ hư không, phi thăng tiên giới kia. mà Tần Thiếu Phong từ 7 ngày trước liền bắt đầu tích tụ lực lượng, ở lúc này rốt cục mở mắt lập tức khẽ há miệng, nhất thời cái lốc xoáy thật lớn kia trên bầu trời chính là không ngừng thu nhỏ lại, tiếp theo liền bị Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt xuống. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong đứng dậy, nhìn mọi người chung quanh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chẳng qua lại là không nói gì, chỉ là hướng về bọn người Tần Hoàng, Thừa tướng Lý Tứ, Mạc Lãnh Tuyết gật gật đầu, lập tức xoay người lại, vận chuyển toàn thân pháp lực lại thi triển ra lực lượng pháp tắc mình lĩnh ngộ, nhất thời pháp lực vô cùng mãnh liệt lao ra, hướng về một điểm trong hư không đánh tới. Thanh âm răng rắc vang lên, lập tức một cái không gian điểm kia chính là phá vỡ ra, lực hút vô cùng từ trong đó truyền ra, thân hình Tần Thiếu Phong lập tức chính là bị hấp dẫn tới. Tần Thiếu Phong kiệt lực xoay người, nhìn bọn cô gái Mạc Lãnh Tuyết, Tần Hoàng, Thừa tướng Lý Tư cùng với đám người Doãn Thiên Phóng, lập tức nói. Các vị tiên giới gặp đi. Sau đó bóng người Tần Thiếu Phong chính là bị hoàn toàn kéo vào không gian điểm phá vỡ kia, sau đó không gian điểm kia liền là khép lại, bóng người Tần Thiếu Phong hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Bọn nữ tử Mạc Lãnh Tuyết thấy Tần Thiếu Phong biến, góc truyện audio.com, mất không thấy, trong lòng tự nhiên là không nỡ, chẳng qua các nàng tin tưởng chỉ cần mình cố gắng tu luyện, chung quy có một ngày vẫn là sẽ cùng Tần Thiếu Phong gặp lại, vì thế ở sau khi Tần Thiếu Phong biến mất các nàng đều là trở về bế quan. Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tư cũng là giống nhau, bọn họ cũng tương tự là sau khi trở về vì phi thăng tiên giới bắt đầu làm chuẩn bị. Cách chương.